Ngay khi cỗ linh hồn lực bàng bạc kia tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du, trên kim đàm màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra đào mang phủ thiền cái địa. Lúc bây giờ, hình ảnh vô cùng quỷ dị. Khi linh hồn lực bàng bạc tiến vào sâu trong đầu Lục Thiêu Du, đào mang phủ thiền cái địa lập tức bạo phát, cỗ linh hồn lực bàng bạc lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ dưới sự sâu xé của đào mang ngập trời. Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, cỗ linh hồn lực bàng bạc tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện thối lui. Thế nhưng cỗ linh hồn lực bàng bạc này vẫn bị đào mang phù thiền cai địa bảo phủ. Số linh hồn lực chạy thoát khỏi đầu Lục Thiêu Du vô cùng nhỏ bé. Không gian bị nghiền nát, Lục Thiêu Du xuất hiện lại trong căn phòng. Trong đầu kim đao màu vàng đang không ngừng thôn phệ cỗ linh hồn lực kia. Thiêu Du, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Nhìn thấy Lục Thiêu Du xuất hiện trở lại, Lục Trung cùng Vân Hồng Lăng nhanh chóng lên tiếng hỏi. Một chút việc nhỏ mà thôi, không sao. Lục Thiêu Du nhướng mày rồi mỉm cười nói, cường giả thần bí vừa rồi dường như muốn dò xét linh hồn của hắn, có lẽ tác dụng giống như sử linh thuật. Thế nhưng trong đầu hắn có tiểu đao màu vàng, căn bản không sợ một loại linh hồn lực bên ngoài tiến vào như vậy. Lúc bây giờ trong lòng của Lục Thiêu Du không khỏi cười lạnh một tiếng. Khí tức người vừa rồi hắn không phải là sư tổ của hắn, mà là cường giả linh tôn, chỉ ít cũng phải là linh tôn. Có lẽ chỉ là linh tôn bình thường, cho nên dưới đao mang kia mới bị thương không nhẹ như vậy. Linh hồn lực bị thương so với việc bị thương bên ngoài còn nặng hơn rất nhiều. Vân Dương Tông vì vô tự thiên thư, không ngờ lại dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Các người nghĩ rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lục Thiếu Du khẽ lẩm bẩm nói, vì vô tự thiên thư, Vân Dương Tông không ngờ lại điều tra cường giả muốn dùng thủ đoạn dò xét linh hồn của hắn. Nếu như thi triển thành công, coi như là không có ác ý với hắn, thì tuyệt đối cũng sinh ra ảnh hưởng với linh hồn. Đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Người trong Vân Dương Tông không có khả năng không biết việc này. Lục Thiếu Du nổi giận, thực lực của mình không bằng người, vậy cũng chỉ có thể nhịn. Đây vốn là đạo lý trên thế gian. Thế nhưng hiện tại, hắn đã có sức phản kháng, mặc kệ là bản thân hắn có quan hệ như thế nào với Vân Dương Tông. Công là công, tư là tư, bút sổ sách này, coi như Vân Dương Tông cũng phải trả một cái giá đắt. Trên một ngọn núi khổng lồ khác, những hòn đá kỳ lạ la liệt, cây cối mọc thành từng hương, hương hoa tràn ngập bốn phía. Thân ảnh của Vân Khiếu Thiên xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng, nhìn về sơn động trước mặt rồi cất bước đi vào trong sơn động. Trong sơn động này cực kỳ bình thường, ngoại trừ giường đá ra không có một vật dụng gì khác. Vân Phi Hồng đang khoanh chân ngồi trên giường đá, miệng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Tiểu Thiên, thế nào rồi? Vân Phi Hồng mở hai mắt nhìn Vân Khiếu Thiên rồi hỏi. Tiểu tử Lục Thiêu Du này vô cùng thận trọng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Thế nhưng còn có chín thành nắm chắc. Cho dù trên người tiểu tử này không có vô tự thiền thư, thì nó cũng nhất định biết nơi hạ lạc của vô tự thiền thư. Vân Kiêu Thiên cung kính đứng trong sơn động. Vừa rồi linh đường trưởng lão đã thi triển linh hồn sưu tác với tiểu tử kia. Nhìn Vân Kiêu Thiên, Vân Phi Hồng nói. Cái gì? Sắc mặt của Vân Kiêu Thiên đại biến nói. Phụ thân thi triển linh hồn sưu tác đối với linh hồn lực tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Đối với đường tu luyện sau này cũng có ảnh hưởng đấy. Thiền phú của Lục Thiêu Du vượt quá người bình thường, tiền đồ sau này không thể hạn lượng, lại là con rể của Vân Dương Tông ta. Vì bất đắc dĩ cho nên ta không thể không đồng ý thi triển linh hồn sưu tác. Tầm quan trọng của vô tự thiên thư không phải là con không biết. Chuyện này chúng ta không còn nhiều thời gian. Con có hiểu không? Vân Phi Hồng lại nói. Vậy có tìm hiểu được gì không? Vân Kiêu Thiên khẽ thở dài rồi hỏi. Không tìm hiểu được gì. Vân Phi Hồng lắc đầu, nhìn Vân Khiếu Thiên rồi nói, linh hồn của vạn trưởng lão đã bị thương nặng, thương thế không hề nhẹ. Trên người Lục Thiêu Du rất có khả năng có hồn thần khí, mà không phải là hồn thần khí tầm thường. Cái gì? Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên đại biến, lập tức nói, Lục ở thành Cự Giang, Lục Thiêu Du không sợ một công kích linh hồn nào, không nghĩ tới lại khiến cho vạn trưởng lão bị thương. Trên người của Lục Thiêu Du này ẩn giấu nhiều lắm, còn có huyền thiên bí cảnh khi trước, tất cả đám người các ngươi đều không tìm được thứ đó. Nếu như ta đoán không sai, sợ rằng thứ đó đã rơi vào trong tay của Thiêu Du rồi. Có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể, loại thủ đoạn nghịch thiên này chỉ có huyền thiên yêu tôn thì có thể trước mới có thể làm được. Vân Phi Hồng lại nói. Cha, việc này sợ rằng không ổn rồi. Sắc mặt của Vân Khiếu Thiên biến đổi, ngừng trọng nói ra. Làm sao vậy? Vân Phi Hồng lại hỏi. Tiểu tử Lục Thiêu Du này là người có thủ tất báo. Lần này Vân Dương Tông chúng ta dùng linh hồn sưu tác với nó, sợ rằng nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Vân Kiêu Thiên lại nói.